Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3464, quét sạch ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu chi hậu giác hiểu được đám người. Nhịn không được nhao nhao hướng Tần Lĩnh ném đi khinh bỉ ánh mắt. Không phải liền là một túi thuốc mê à. Hắn còn làm cái gì bảo đây. Ôm như thế gấp, vừa cầm đi ra thời điểm. Cái kia đắc ý bộ dáng nha. Cười chết người. Tần Lĩnh vẫn như cũ ôm chặt cái túi. Không ai bì nổi bưng lên cái cằm. Chỉ ít ta có thể biến phế thành bảo. Trên thực tế, vì lấy Tần Lĩnh cải tiến thuốc bột, bọn hắn xác thực, bớt việc rất nhiều. Tại Vân Đại Vân Tam bọn người xung phong nhận việc dẫn đường dưới. Một đoàn người tìm tới Lâm Chi bộ lạc, tên nào đó cùng Mộc Lưu Tô ra tay. Hai người lấy thuốc phấn, liền ngầm hướng bộ lạc. Nửa canh giờ về sau, nguyên bản còn mơ hồ nghe ồn ào sáo trúc thanh âm Lâm Chi bộ lạc. Im ắng, như là hoàn toàn tĩnh mịch. Sau đó, không gặp Mộc Lưu Tô trở về. Ngược lại là tên nào đó đi mà quay lại. Một vị nào đó ra lôi kéo khúc đàn nhi tay. Mang theo đại đội ngũ. Nghênh ngang đi tiến vào Lâm Chi bộ lạc. Không cần tốn nhiều sức mà mang đi đầu kia. Ách, không cẩn thận cũng bị rượt ngược lại hỏa điểu. Vợ chồng hai người là đem một môn tâm tư thả hỏa điểu phía trên. Mà cùng đi theo Tần Lĩnh, như cá gặp nước, rất nhanh liền hướng lân cận thạch ốc từ sông. Tần Lĩnh mặc dù cái gì đều không có nói, nhưng là, vậy được kính, không cần nói cũng biết. Mặc Doãn Dục sờ mũi một cái. Nếu không, chúng ta cũng đi xem một chút. Nội Liễm Cẩm Phiền cũng tâm động. Mới đến cái này đại lục, thật đúng là không hiểu bên này có cái gì bảo bối. Hắn nhìn qua nhìn đã thành công cầm tới hỏa điểu Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi hai người. Vợ chồng hai người đang đứng tại bên cạnh đống lửa. Nơi đó trên mặt đất, bầy biện vài hũ tử mở ra vò rượu. Mấy mâm lớn thịt thú vật. Bên cạnh, ngổn ngang lộn xộn nằm mấy người đại hán. Còn có top 5 top 3 phụ nữ. Khúc đàn nhi chỉ người nào. Mặc Liên Thành liền đi lục soát người nào. Thỉnh thoảng tìm kiếm ra một ít vật, nhìn cũng không nhìn mà, bị khúc đàn nhi ném vào trong không gian giới chỉ. Hai vợ chồng động tác thong dong, hợp tác khăng khít, Cẩm Phiền mở miệng nói. Dục nhi thiếu gia, chúng ta cũng đi à, đi. Mặc Doãn Dục gật đầu, vừa mới nói xong, hai trận gió phất qua. Mặc Doãn Dục cùng Cẩm Phiền cũng không thấy người. Mà cùng nhau đi theo tới Vân Đại Vân Tam bọn người. Thì chỉ có mắt chừng ngây mồm phần. Bọn hắn từng cái nhìn ra con mắt đỏ lên. Một khỏa trung thực nịnh bợ tâm phát nhiệt. Thẳng đến ôm một đống loạn thất bát tao đồ chơi Tần Lĩnh từ thạch ốc tử đi ra. Dư Quang nghiêng mắt nhìn gặp một chuyến này người. Có chút không vừa mắt. Thét, các ngươi ngốc a hát, ta vừa đều nghe nói. Các ngươi bình thường thụ nhất bọn hắn khi dễ, còn không nhìn xem có hay không thấy vừa mắt. Mới từ cái nào đó thạch ốc từ thản nhiên đi ra ôn nhuận Mỹ Nam Mộc Lưu Tô. Cũng nhìn sang, dù sao người đến, không thể uổng công một chuyến. Đổi lại bình thường, bọn hắn mới lười nhác để điểm người khác cùng chính mình kiếm một chén canh đây. Bất quá, ăn nhân thủ mềm, liền tiểu đề điểm xuống đi. Vân Đại bọn người mới như ở trong mộng mới tỉnh, do dự một chút, cũng nhanh chóng tiến vào cướp bóc đội ngũ ở trong. Mặc Liên Thành dần dần, ngược lại là sắc mặt có chút mê hoặc. Thành Thành, làm sao rồi? Khúc đàn nhi rất nhanh liền lưu ý đến, không gặp có thần linh đi ra. Cái kia, cũng là tộc trưởng nói tới thần minh. Không phải nói, mỗi cái trong tộc, đều có thần minh sao? Chẳng lẽ Lâm Chi bộ lạc không có? Khúc đàn nhi cũng nghi hoặc, có phải hay không Lâm Chi bộ lạc cùng Vân Chi bộ lạc đồng dạng ở bên cạnh Mộc Lưu Tô cuối cùng nghĩ đến cái gì? Các ngươi nói là bộ lạc một cái trong từ đường ở Đại Gia Hỏa sao? A, hai vợ chồng kinh ngạc. Khúc đàn nhi trực tiếp hỏi, Lưu Tô, ngươi nhìn qua, Cách Chương.